Chương 563, chỉ còn lại có hiểu nhân. Uchiha sẽ tạ quay đầu lại, dù chỉ cả đã ly khai. Đây coi là cái gì hỉ đạn sử sốt. Cả cụ dù nhữ mày nói rằng, dù chỉ cả ly khai. Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm, vừa rồi sau lưng tín hiệu, hiển nhiên là nham ẩn thôn nì dạ phát sinh, nói cách khác bọn họ gặp phải phiền phức. Dù chỉ cả không ở, không cách nào có thể ngăn cản ở lâm gia thần tập kích. Lúc này, Uchiha sẽ tạ đem sủ chỉ cả điều ly kế hoạch nhìn như đã thành công. Chỉ là sủ chỉ cả tại chỗ rừng khoảng khắc, ngược lại là cho Uchiha sẽ tạ tạo thành phiền toái không nhỏ. Xem ra hiện tại chỉ còn lại có hai người các ngươi. Uchiha sẽ tạ xoay người nhìn về phía hì đàn cùng cả cụ rủ hai người. Thân là trong ạ cả sủ kỳ khó giết nhất rơi hai người xuất hiện tại Uchiha sẽ tạ trước mặt. Uchiha sẽ tạ cũng muốn biết, bọn họ đến cùng có thể cùng Uchiha sẽ tạ giao thủ đến trình độ nào. Đã không có sủ chỉ cả trợ giúp. Chúng ta hẳn không phải là Uchiha sẽ tạ đối thủ. Cả cụ dù như mày. Khi đàn cầm vũ khí lên nhằm phía Uchiha sẽ tạ bản thân, quắc, thiếu trưởng người khác uy phong. Ở nơi này phút chốc, theo hỉ đàn trùng kích, Uchiha sẽ tạ một cước đem hỉ đàn đá đi ra, trùng điệp đụng vào trên cây. Không có sủ chỉ cả ở một bên cản trở nói, ta liền dám toàn lực đối phó các ngươi. Uchiha sẽ tạ chân chậm rãi duỗi xuống tới. Cái này phút chốc. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, cả cụ rủ như mày. Khi đàn từ dưới đất bỏ dậy, nói rằng, cả cụ rủ, ngươi vừa rồi vì sao không phải yểm hộ ta, ta không phải mới vừa nói, lấy chúng ta thực lực của hai người, căn bản không phải Uchiha sẽ tạ đối thủ. Cả cụ rủ không phải khách khí nói. Đang ở cả cụ rủ cùng Hì đàn nói thời điểm, Uchiha sẽ tạ một đạo thân ảnh đến đây, đi tới cả cụ rủ trước mặt. Ngươi còn tin tưởng điểm này. Chỉ tiếc các ngươi là ly khai không được nơi đây. Uchiha sẽ tạ không phải khách khí nói. Nhất thời, cả cụ rủ thân thể vội vã lui lại đứng lên. Uchiha sẽ tạ liên tục tập kích phía dưới. Cả cụ rủ có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Tốc độ nhanh như vậy. Cả cụ rủ như mày. Uchiha sẽ tạ lúc này đã sử xuất tất cả vốn liếng. Không ngừng góc đối đều phát động tập kích. Ở nơi này phút chốc, mặc dù là cả cụ rủ bản thân đều khó có thể chịu nổi. Khi đàn. Ngươi không đến giúp ta, cả cụ rủ hướng về phía Hì Đạn nói rằng. Hì Đạn cầm vũ khí lên đứng tại chỗ, nói rằng, vừa rồi ngươi cũng không phải là không có giúp ta, vì sao phải để cho ta giúp ngươi? Theo Hì Đạn lời nói, lúc này cả cụ rủ mí mắt nhảy lên, lộ ra phẫn nộ thần tình. Uchiha sẽ tạ từng quyền đánh vào cả cụ rủ trên mặt, quyền đấm cước đá dưới, cả cụ rủ thân thể không ngừng lùi lại đứng lên. Đi chết đi. Uchiha sẽ tạ trong tay giả sẻn gẳng xuất hiện, hướng phía trước mắt cả cụ rủ tập kích qua đi. Nhất thời, cả cụ rủ thân ảnh tránh thoát. Vang một tiếng, Uchiha sẽ tạ giả sẻn gẳng đánh vào trên cây, trước mắt cây cối ngã xuống đất. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười, dù chỉ cả ly khai, cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người liền có vẻ cực kỳ bị động đứng lên. Người tên ngu ngốc này, nếu như ta bị giết chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cả cụ rủ cước bộ trượt đến hì đàn bên người thời điểm nói rằng. Hì đàn lấy lại tinh thần, cả cụ rủ nếu như bị Uchiha sẽ tạ giết chết, như vậy chỉ còn lại có hì đàn một người nói, át sẽ Uchiha sẽ tạ giết chết. Ngươi những lời này còn giống người nói. Hì đàn cơ múa lên vũ khí, đi tới cả cụ rủ trước mặt. Cả cụ rủ là một viễn trình tập kích lý dạ, hì đàn là cận chiến, hai người phối hợp lại, mới có thể phát huy ra thực lực cường đại. Bây giờ vào lúc này, Uchiha sẽ tạ đan thương thất mã đến đây, tất nhiên sẽ cho hai người cơ hội. Bên trên, cả cụ dù nói rằng, khi đàn cơ múa lên vũ khí trong tay, hướng phía Uchiha sẽ tạ đến đây. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, khi đàn không cách nào giết chết, trừ phi trước giải quyết hết cả cụ dù bản người mới có thể. Xem ra cả cụ dù phải không hy vọng ta tới gần hắn. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười. Cái này phút chốc. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, lúc này cả cụ rủ không ngừng lùi lại đứng lên, kể cả hắn thủ hạ, đem Uchiha sẽ tạ vững vàng phong tỏa lại. Giết! Hì đàn giống giận. Mặc kệ Uchiha sẽ tạ lấy cái gì nhẫn thuật, cũng không thể đối với hì đàn tạo thành thương tổn, cho nên Uchiha sẽ tạ đơn giản sẽ không ở hì đàn trước mặt sử dụng nhẫn thuật. Hì đàn, tránh ra! Cả cụ rủ ở phía sau nói rằng, hì đàn thân thể tránh né trong nháy mắt. Cả cụ rủ bay tới cánh tay hướng phía Uchiha sẽ tạ đến đây. Uchiha sẽ tạ thở sâu, đầu vi vi tránh thoát, cả cụ rủ cánh tay bắn chúng ở trên cây cối, tạo thành nổ vang. Hai cái phối hợp rất là ăn ý. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Tuy là Tsuchika ly khai, để Uchiha Saitama có rất lớn cơ hội, thế nhưng bây giờ hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người chặt chẽ phối hợp, chỉ có thể để Uchiha Saitama bị hỉ đạn vững vàng dây dưa kéo lại. Uchiha Saitama, mặc kệ ngươi như thế nào lợi hại, chỉ là một người. Hỉ đạn không ngừng cơ múa lên vũ khí. Bất kể là hỉ đạn, vẫn là góc độ thủ hạ, đều thường thường đối với Uchiha Saitama tạo thành uy hiếp. Uchiha Saitama chỉ là tránh né bọn họ tập kích, đều đã có vẻ vô cùng hề vải bất kham. Ghê tởm. Uchiha Saitama nhíu mày. Lúc này, theo Uchiha Saitama lời nói, hỉ đạn huy vũ vũ khí, hướng phía Uchiha Saitama bay tới. Uchiha Saitama tay không bắt lại hỉ đạn vũ khí, nói rằng, ngươi thật đúng là một cái tên kỳ đà. Uchiha Saitama sinh khí hơn, một tay lấy hỉ đạn lôi dậy, hướng phía hắn đến đây. Nhất thời, theo hỉ đạn bay tới, Uchiha Saitama trước mắt một sáng. Uchiha Saitama. Hỉ đạn ở giữa không trung lộ ra dữ tợn thần tình, cầm trong tay lợi khí hướng phía Uchiha Saitama đánh tới. Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, cái gì ở hỉ đạn lợi khí chặn đánh bên trong Uchiha Saitama thời điểm. Uchiha Saitama một cước hung hăng đá vào hỉ đạn trước ngực, hỉ đạn tại chỗ bị đá bay trên mặt đất. Quay một tiếng, hỉ đạn tại chỗ đến cái ngã gục động tác, ngã tại Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt hỉ đạn. Ngươi quả thực so với cả cụ dù mà nói, còn kém hơn rất nhiều. Uchiha Saitama khinh thường nói. Hỉ đạn chỉ là rất dùng vũ lực nhân, nếu như đối thủ đẳng cấp cao hơn hắn, có thể tránh thoát hắn vũ khí tập kích, hỉ đạn hầu như không có gì đất dụng võ. Thế nhưng cả cụ dù bất đồng, cái này nhân loại rất biết dùng đầu óc, luôn là có thể kế hoạch ra nhất kín đáo tập kích phương thức. Uchiha Saitama nếu muốn giải quyết hết hỉ đạn cùng cả cụ dù tổ hợp này, liền muốn trước hết giết địch cả cụ dù, mới có thể đem hỉ đạn cho giết chết. Tới sao cả cụ dù toàn thân bắt đầu đề phòng. Hỉ đạn ngã xuống đất, ngược lại là cho Uchiha Saitama một cái cơ hội thật tốt. Bây giờ Uchiha Saitama phải nắm cơ hội này, ở hiện trường giết chết cả cụ rủ bản thân. Nhất thời, theo cả cụ rủ lời nói, Uchiha Saitama một đạo thân ảnh xông thẳng cả cụ rủ đến đây. Hỉ đạn ngẩng đầu nói rằng, cả cụ rủ, ngươi muốn chính mình cẩn thận. Hiển nhiên, lúc này hỉ đạn đã không giúp đỡ được cả cụ rủ gấp cái gì, cũng chính bởi vì vậy, theo hỉ đạn lời nói, cả cụ rủ lạnh rên một tiếng. Thật là đồ vô dụng. Thật không biết trước đây vì sao với ngươi tổ đội cả cụ dù một bộ coi thường hỉ đạn bộ dạng. Hỉ đạn giống giận, ngươi nói cái gì ta với ngươi tổ đội mới có hối hận, ngươi cái này thế lực tiểu nhân. Hiển nhiên, ở nơi này phút chốc, hỉ đạn cùng cả cụ dù cũng bắt đầu lẫn nhau ghét bỏ đối phương. Uchiha Saitama thì là một đạo thân ảnh đi tới cả cụ dù trước mặt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.